Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 10, Đại Thu Hoạch, Góc Chuyện Audio.com, CELD là một cái toàn cầu tổ chức tình báo, làm được những chuyện như điều tra một người quá khứ đến hiện tại. Sự tình này đều rất đơn giản. Có hay không tìm thấy đối phương cùng khả nghi nhân vật tiếp xúc? Nick Fury nói, không có, được rồi, Coulson, ngươi hãy cùng đối phương tiếp xúc một cái, xem thử có hay không kéo hắn vào SHIELD. Nick Fury nhìn Coulson nói. Vâng thưa cục trưởng, Coulson gật đầu đáp, cục trưởng, John Wick có hành động, hắn đang đến gặp Blade. Lúc này Maria Hill lên tiếng nói, là về vampire sự tình sao? 89 phần 10 là về vampire, Blade sẽ không gọi cho John nếu như không có chuyện, mà Blade T kia ngoại trừ tiêu diệt vampire ra thì không còn có chuyện nào khác để làm. Coulson, dừng lại cùng đối phương gặp mặt, chuyển đến ngày mai. Đã rõ, đêm đến, hắc ám lại bao phủ thành phố. Tại một cái nào đó kiến trúc bên trong, một cái tóc đen thiếu nữ xinh đẹp lôi kéo một cái tóc đen đẹp trai thiếu niên đi vào bên trong kiến trúc nhà bếp khu vực. Mở ra cửa tầng hầm, hai người đi xuống. Ngay lập tức sôi động bầu không khí truyền đến, tiếng nhạc vang lên không ngừng. Mấy trăm người không ngừng nhảy nhót ở bên trong. Nơi này thế nào thân ái? Tóc đen thiếu nữ nhìn thiếu niên cười nói. Rất tuyệt, không nghĩ đến tại chỗ này còn có một nơi vui như vậy. Thiếu niên cười nói, muốn cùng ta nhảy không? Đem áo cởi ra, lộ ra kinh bạo dáng người cùng màu đen gợi cảm áo lót. Thiếu nữ nhìn thiếu niên cười khiêu khích nói. Rất vui lòng, ánh mắt tại trên thân thiếu nữ đảo một vòng, thiếu niên có chút kích động nói. Tại nước Mỹ chuyện như thế này rất bình thường, mọi người đều rất phóng khoáng. Xung quanh có không ít cặp nam nữ ăn mặc rất ít đồ nhảy nhót, thậm chí là nam với nam, nữ với nữ cũng có mấy đôi. Tóc đen thiếu nữ lôi kéo thiếu niên đi vào trung tâm sàn nhảy, tại thiếu niên không nhìn thấy góc độ, thiếu nữ tóc đen khóe miệng dường lên, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Sau đó hai người tại sàn nhảy bên trong nhảy nhót không ngừng. Tại quá trình nhảy bên trong, thiếu niên ăn được thiếu nữ không ít đậu hù, hai tay rất không thành thật tại trên người thiếu nữ du tẩu. Thiếu nữ hai mắt lóe lên một tia khó chịu, được một lúc sau nàng liền đem hắn đẩy ra xa, sau đó lẫn vào trong đám người biến mất khỏi chỗ. Mà thiếu niên bị đám đông vây ở bên trong, có chút không được chào đón, vô số ánh mắt như nhìn con mồi một dạng nhìn chằm chằm về phía thiếu niên. Đối với trường hợp này thiếu niên cũng không có cảm thấy có gì kinh ngạc, khóe miệng nhếch lên. Ngay lúc này tiếng nhạc tắt đi, phía dưới đám người đồng loạt ngừng nhảy. Mà thiếu niên không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía trên sàn nhảy nhìn xuống phía dưới đám người. Thật sự là vinh hạnh khi được tất cả mọi người ở đây nhiệt tình chào đón. Thiếu niên không để ý đến phía dưới như đang cười nhạo hắn đám người, cất cao giọng nói. Thiếu niên này tự nhiên là John, lần này hắn trở thành mồi câu, không sai chính là mồi câu. Mà phía dưới đám người chính là cá, một ổ cá lớn, một ổ cá hoàng kim. Nơi này thật tuyệt vời, đây là ta lời thật lòng, khi đến nơi này ta cảm giác cuộc đời mình như được cứu rỗi một dạng, cảm ơn ngươi a thân ái, vì dẫn ta tới nơi này. Nhìn về phía thiếu nữ tóc đen, John cười cao hứng nói. Còn thiếu nữ tóc đen thì một mặt cười lạnh nhìn xem hắn. Nói, cứ nói tiếp đi, đây sẽ là ngươi những lời cuối cùng. Góc Chuyện Audio.com, nơi này thật tốt, xin cho phép ta giới thiệu bạn của mình. Nói xong John liền chỉ về phía cửa chính. Phía dưới đám người nghi hoặc không thôi, đồng loạt đem ánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy Blade đang mỉm cười đối với bọn hắn vẫy tay. Là hắn, The Joker, là con ma ngày đó. Hắn làm sao lại ở đây? Nhìn thấy Blade lúc đám người, phải nói là toàn bộ vampire ở đây đều không khỏi hoảng sợ. Blade tại vampire thế giới hung danh nhưng là rất lớn a, chết dưới tay hắn vampire cũng có mấy ngàn mấy vạn rồi. Blade xuất hiện để cho ở nơi này vampire toàn thân run lên vì sợ hãi. Các vị, xin giới thiệu, đây là ta bằng hữu Blade. Cảm ơn ngươi đã dẫn đường cho chúng ta đến đây a, thân ái, để đáp lại ngươi công lao ta sẽ cho mọi người chiếm ngưỡng một màn pháo hoa nở rộ. Từ trong túi áo lấy ra kính đen đeo lên, đồng thời lấy ra hai viên phát quang lựu đạn. Mà Blade cũng tương tự lấy ra một quả phát quang lựu đạn. Lên đường bình an, các vị. Hai người đồng thời kéo cò, đem lưu đạn ném lên trên không trung. Ong, ong, ong, ngay lập tức ba viên lựu đạn nổ tung, toàn bộ sàn nhảy đều bị tia cực tím bao phủ. Tiếng hét thảm vang lên không ngừng, phía dưới vampire nhóm trong nháy mắt bị đốt cháy thành tro bụi. Mấy trăm cái vampire trong nháy mắt bị tiêu diệt không còn. Keng, chúc mừng ký chủ tiêu diệt vampire số lượng là 378, nhận được 74.600 kim tệ. Hệ thống âm thanh vang lên. Bởi vì hệ thống không có tuyên bố nhiệm vụ cho nên hắn cũng không nhận được thêm kim tệ. mọi chuyện kết thúc, còn sót lại mấy cái vampire từ bên ngoài xông vào cũng bị Blade nhẹ nhõm chém giết. Sau đó hai người liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Xong việc rồi, ta về đây, nếu còn có vụ nào tốt như vậy cứ gọi cho ta. Chấm, nói xong John liền rời khỏi nơi này. Thật đúng là một cái kỳ lạ thiếu niên. Nhìn xem John bóng lưng, Blade lắc đầu một cái, sau đó cũng lái xe rời khỏi. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận John cung cấp lựu đạn phát quang rất tiện lợi. Trở về mình phòng nhỏ, John liền mở ra bảng giao diện thuộc tính. Tên, John West, tuổi, 18, sức mạnh, C, thể chất, C, tốc độ, C, vật phẩm, vô hạn viên đạn súng lục lựu đạn phát quang. X2, Tây Gu, Incursio, Demon Armor, sinh mệnh chi thủy. X5, kim tệ, 77.800. Lần này hắn thu hoạch còn nhiều hơn so với lần trước. Bất John cũng không có ý định sẽ mua sắm cái gì, hiện tại hắn đã có đầy đủ năng lực để tự vệ, hắn muốn tích trữ kim tệ để đề phòng sau này cần dùng đến. Rất nhanh hắn liền có thể triệu hoán được một vị nhân vật đầu tiên. Cách chương.